Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 726, đích xác là không nghĩ tới. Góc truyện audio.com. Chấm, gió ở trong viện không biết bắt đầu thổi từ lúc nào. Phảng phất như không cảm thấy được cơn gió mà. Toàn bộ lá cây ở trong sân đều hơi hơi lay động. Tựa như những tiểu binh tạo thế cho nữ vương của mình lên sân khấu. Trần Kiều không để ý. Nàng thấy An Nhiên cười. Nhưng trong mắt nàng là nước mắt. Nước mắt của nàng không tự giác mà chảy xuống. Nàng hừ một tiếng, mang theo một chút ủy khuất nức nở nói. Khẳng định là ngươi không nghĩ rằng ta sẽ sống sót có phải hay không? Ta lại cứ sống sót đó. Đích xác là không nghĩ tới. An Nhiên nhún nhún vai. Dựa lưng vào ghế ngồi. Biểu tình có chút lười biếng. Chính ta cũng chưa từng nghĩ đến. Mình có thể sống sót. Vậy ngươi còn sống sau có đi cứu Hồ Trinh cùng A Văn không? Lúc thốt ra lời này. Trong lòng Trần Kiều không ngừng kinh hoàng. Nàng hy vọng An Nhiên gật đầu. Thật hy vọng A, không. An Nhiên ăn ngay nói thật. Ta trở về nhà, rồi đi về phía Bắc. Sau đó lại trở về tinh khu của Tương Thành. Rồi tiếp tục đi, về phía Bắc. Sinh tồn tương đối kham yêu. Trinh tỷ cùng A Văn. Từng người cũng có từng sự. Gặp gỡ riêng của mình để sinh tồn. Không cần ta nhọc lòng. Người sau đó lại trở về Tương Thành. Ngươi lại trở về Tương Thành. Trần Kiều không dám tin. Tưởng mở to hai mắt nhìn An Nhiên. Thanh âm không tự giác mà vút cao lên. Thế nhưng ngươi cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tìm Trinh tỷ cùng A Văn. An Nhiên à, An Nhiên. Ngươi vô tình vô nghĩa như vậy sao? Ngươi không niệm tình ta thì cũng phải niệm tình. Trinh tỷ cùng A Văn một chút chứ. Trinh tỷ đối với ngươi không tệ mà. Lập trường mỗi người cùng với sự gặp gỡ của từng người là không giống nhau. Ý nghĩa của từng người cũng không giống nhau. Trong cái nhìn của Trần Kiều, trên con đường mà thế này, có lẽ đoạn thời gian trong bệnh viện kia có thể nói là tràn ngập thiện ý cùng khoan dung. Ngay cả khi đó trong hồi ức của Trần Kiều, cho dù An Nhiên không thảo hỉ thì cũng là một người tốt. Đó là bởi vì nàng gặp qua quá nhiều người xấu. Vì thế khi so sánh, An Nhiên cũng không quá xấu đi. Đương nhiên, nếu không phải cuối cùng An Nhiên ném nàng ở trên đường cái, Trần Kiều sẽ không tao ngộ đến những sự việc cùng gặp gỡ những người sau này. Hiện giờ tính cách nàng thay đổi như thế này phần lớn cũng là do những đau khổ kia tạo thành. Như vậy cho thấy An Nhiên sau khi sống sót căn bản không đi tìm Trinh tỷ cùng A Văn. Trần Kiều đối với An Nhiên có một loại oán trách có thể lý giải. Nàng lắc đầu, nhìn An Nhiên, trong ánh mắt lóe lên lửa giận bàng bạc. Nếu lúc này nàng đứng lên cho An Nhiên một cái tát, sẽ không có người cảm thấy kỳ quái đi. An Nhiên lại ngồi an an ổn ổn, nhìn Trần Kiều hỏi. Ngươi cảm thấy sự mất tích của Trinh tỷ cùng A Văn là tại ta? Trần Kiều A Trần Kiều, muốn ta nhắc nhở ngươi một chút hay không? Lúc trước là ai đem A Văn ném trong đàn tang? Thì làm hại Trinh tỷ chạy về cứu A Văn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng A. Nguyên bản Trần Kiều còn có thể khắc chế. Đột nhiên cảm xúc trở nên kích động dị thường. Nàng che lỗ tai lại, ôm đầu, đột nhiên đứng dậy, sau đó một mực lui lại, rồi vướng chân ngã trên mặt đất, co rúm lại thành một đoàn trên mặt đất, vừa run rẩy vừa điên cuồng hét lên. Ở nơi xa, Chiến Luyện đang ôm Oa Oa chơi đùa, biểu tình sửng sốt, vội vàng đi về phía An Nhiên vài bước. Sau đó đứng ở dưới ánh dương ấm áp nhìn vào trong viện. Nhìn người đàn bà đang điên cuồng kêu to, cùng với An Nhiên an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế. Hắn dừng lại, trên đầu An Nhiên là một chiếc ô lớn che kín mặt đất. Tư thái lười biếng, biểu tình có một chút thống khổ. Biểu tình thống khổ kia tuy rằng nhạt nhẽo nhưng Chiến Luyện nhìn thấy được. làm tâm hắn nhói lên. Cách chương.